Chương 1635, Hồ Thần bạo lên. Còn có thể có cái kia tôn giả, tự nhiên là ngươi Phật gia tôn giả quốc vương trong mắt mị nhãn như tơ, mê hoặc va nở ngang nở, một đôi mắt phảng phất là lưu ba giống như vậy, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Phật gia tôn giả Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, sau một khắc sởn cả tóc gáy, không đúng, không đúng, khẳng định có người trong bóng tối tính kế, này lấy kinh con đường chính là ta tự mình mưu tính, từ đâu tới Phật gia tôn giả quấy rối. Chuyện này quả thật là nói giỡn, lấy kinh con đường, mình mới là lão đại hảo không được, cái kia Phật gia A-di-đà là tự mình hóa thân, Như Lai Phật tổ là đệ tử của mình, chấp trưởng lấy kinh con đường Quan Thế Âm Bồ Tát, càng là thân tín của chính mình, tình huống như vậy hạ đột nhiên nô ra một cái tôn giả, muốn tự mình từ bỏ lấy kinh con đường, cùng Tây Lương nữ nhi quốc kết hôn, chẳng phải là hoang đường. Ngọc Độc Tú còn muốn hỏi lại, nữ vương nhưng là không cho Ngọc Độc Tú cơ hội đặt câu hỏi, một đôi mắt mị nhãn như tơ nhìn Ngọc Độc Tú, thánh tăng, lấy kinh con đường có gì tốt, chẳng bằng lưu lại cùng ta cộng đồng chấp trưởng Tây Lương nữ quốc tới vui vẻ, người ta bị rực song phi, chẳng phải là vượt qua thần tiên phu thê. Vừa nói, đã thấy lúc này cái kia đàn hương bên trong từng luồng khói hồng phóng lên trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Đại điện bên ngoài một cái nào đó bí ẩn bên trong góc, cáo nhỏ đem dây dán cửa sổ vạch ra một cái khe, một đôi mắt xoay tròn hướng về bên trong cung điện nhìn tới, trong mắt tràn đầy thần quang lưu chuyển, đem trong sân hai người động tác thu chi ở trong mắt, sau một khắc giật giật mũi thở, kỳ quái hương vị, khiến cho người bồng bềnh dục cho say, quả nhiên là dễ ngửi. Vừa nói, cái kia cáo nhỏ dùng sức hít một hơi, dùng sức ngửi bên trong cung điện đàn hương mùi vị. Bá. Cái kia kim thân Phật Đà rời đi nữ nhi quốc về sau, rơi nào đó một chỗ núi hoang, trong mắt lóe ra một đạo lưu đợt, thân hình vặn mẹo, lại biến thành cẩm lân răng rớp. Này đàn hương cũng không phải bình thường đồ vật, chính là năm đó con ma đen đuổi tiêu diệt đại phong thú về sau, bản tọa tìm được cái kia đại phong thú tiêu diệt di thể, từ trong đó tinh luyện mà ra đại phong thú một phần huyết nhục tinh hoa cùng với pháp tắc, năm đó đại phong thú vô cùng lợi hại, mị độc mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả cũng không cách nào chống lại, không phải vậy Tứ Hải Long Quân cùng với Thái Bình, Thái Dịch mấy người cũng sẽ không nhận đại phong thú ám hại, kém chút thoát dương mà chết, hôm nay liền gọi các ngươi nếm thử này đại phong thú dâm độc lợi hại, như vậy mềm mại mỹ nhân, nhưng là tiện nghi ngươi cẩm lần trong mắt liên tục cười lạnh, như vậy ra tay tính kế, một đòn giết chết mới là phong cách của hắn, đại phong thú dâm độc ở ra chỉ bí pháp của chính mình, chư thiên vạn giới ai có thể thoát đi được. Cái kia Ngọc Độc Tú chưa chứng tha nhờ vô thượng cường giả, nhưng là chạy không thoát dâm độc bao phủ. Cẩm Lân một đôi mắt nhìn hư không, nhìn chằm chằm cái kia Tây Lương nữ quốc phương hướng, yên lặng tính toán thời gian, chờ xem kịch vui. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Canh giờ thứ năm thời điểm, chợt nghe chư thiên vạn giới run rẩy, một tiếng chấn nộ giọng nữ từ Tây Lương nữ quốc truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy một luồng sức mạnh kinh khủng ở Tây Lương nữ quốc bạo phát. Không tốt. Một bên đang ngủ tĩnh tọa ngộ không ba người cảm giác được bên người biến cố phát sinh, dồn dập lao ra cửa phòng, nhưng chưa từng nghĩ sau một khắc một chỉ bàn tay khổng lồ che kín bầu trời đập xuống. Này, yêu nghiệt to gan, lại dám ám hại ta lao tôn, thực sự là muốn chết. Đối mặt với vô thượng khí thế ngang dọc một trường, ngộ không không chút nào yếu thế, trong tay kim cô đổng trong dây lát vùng ra, tâm viên trong nháy mắt sao động, vô cùng sức mạnh to lớn bạo phát. Ẩm, ngộ không bị này nổi giận một trường đánh bay. Quán xuyên vô số quần sơn, bàn tay khổng lồ kia vô xuống, sức mạnh đã vô hạn suy yếu, gọi chư bát lao tổ cùng Sa Hòa Thượng thoát được một mạng. Lớn mật, ai dám ám hại bản tọa Hồ Thần lúc này khôi phục chân thân, trong cặp mắt tràn đầy lửa giận ngút trời mà lên, một đôi mắt nhìn quét cửu A-di-đà Phật. Linh Sơn bên trong, A-di-đà nhất thời tê cả da đầu, trong giây lát đứng lên, một bước vượt qua hư không, giáng lâm giữa trường, tràn đầy cười khổ, A-di-đà Phật, Hồ Thần hà tất nhiều lần cùng làm việc xấu. Bây giờ bị người mưu hại, nhưng phải trách không được ta Phật ra. Thứ hôn trướng, có trách hay không ngươi Phật ra, há lại là ngươi có thể câu nói đầu tiên lừa gạt, mà ăn bản tọa một trưởng Hồ Thần nhìn thấy cái kia A-di-đà, trong mắt bốc lửa, trong nháy mắt một trưởng mang theo vô cùng lực lượng, hướng về A-di-đà tiêu diệt mà đi. Ẩm. Cái kia Hồ Thần mê hoặc kinh thiên, lúc này trong tranh đấu mặc dù là A-di-đà QNZ không ngăn được Hồ Thần mê hoặc, lại một cái thất thần, trong nháy mắt bị Hồ Thần bắn trúng ngực, bay loạn đi ra ngoài. Tam tạng, ta muốn ngươi chết. Hồ Thần trong cặp mắt thần quang soi sáng cửu thiên thập địa, không ngừng siêu tầm Ngọc Độc Tú tung tích. Chen, hỗn độn trung vang, hư không chấn áp, thiên địa vạn vật âm dương trong nháy mắt thắc loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay kéo dài hỗn độn trung, chậm rãi đi ra từ trong hư không đến. Hồ Thần tạm thời dừng tay đi. Này ca cờ loa y sai lầm, đều không ở huyền trang, mà là màn này sau hát thủ. Ngươi muốn chặn ta? Hồ Thần trong mắt mê hoặc tâm ý càng thêm kinh người. Hồ Thần nếu là tùy ý làm liều, bản tọa nói không chừng phải thử một chút hồ thần thủ đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay kéo dài hỗn độn trùng, trong mắt tràn đầy thần quang. Hừ, đã như vậy, vậy liền ăn bản tọa một trưởng. Hồ thần một ngón tay duỗi ra, nhỏ và dài mảnh chỉ óng ánh long lanh, tựa hồ là tạo hóa sở sinh, hoàn mỹ không một tì vết, lộ ra vô cùng mê hoặc, khiến cho tâm thần người chập chờn. Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, ở pháp nhãn của hắn bên trong, hồ thần một chỉ này tựa hồ hàm cái một phương tiểu thiên thế giới sức mạnh, muốn đem chính mình tiêu diệt nơi đây. Xem ra hồ thần là thật nổi giận, nói cũng đúng, hồ thần cho tới nay đều ở trong chư thiên xưa nay lấy tính kế thông tuệ xuất danh, bây giờ lại bị người khác tính kế, há có thể chịu được cái này bất khí. Hồ ly chưa bắt được, trái lại lấy một thân tao. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc đã thấy ngón tay chậm rãi duỗi ra, tựa hồ đã bao hàm vô tận hỗn độn sức mạnh to lớn, ở cái kia hỗn độn trung trên đột nhiên bắn ra. Chen, hỗn độn trung vang, chấn động ba ngàn ở thế giới, vô tận hồng ngông, hư không đông lại, nhật nguyệt tinh thần ở này vô cùng sức mạnh to lớn bên dưới trong nháy mắt ngưng trệ. Ầm. Hồ thần trong mỉ hệ NG phun máu, trong nháy mắt bị hỗn độn trung bay loạn đi ra ngoài, ngã vào mãng hoang nơi sâu xa. Ta Phật gia vô ý cùng mãng hoang làm khó dễ, việc này không phải ta Phật gia chi tội, chính là có người âm thầm ra tay tính kế, hồ thần thua người một bậc, nhưng là không thể đem cái này toán khí phát tiết đến ta Phật gia trên thân. Ta Phật gia cũng không phải quả hứng nũng, không có truy tra hồ thần ở thông thiên chi lộ quấy rối cũng đã là kiêng kỵ hai nhà tình cảm. Hồ thần bây giờ bị cắn ngược lại một cái, nhưng là không chân chính á di đã chậm rãi đứng vững thân hình, một đôi mắt quét mắt. Rách dưới nữ nhi quốc hoàng cung, sau một khắc nhưng là biến sắc, ở trong hư không một chảo, đã thấy một tia mùi thơm bị cầm trong tay, kỳ quái mùi thơm. Nhìn thấy này cỗ mùi thơm, chư thiên vạn giới vô số tu sĩ đột nhiên biến sắc, cái kia thái dịch giáo tổ cầm đầu chín đại vô thượng giáo tổ sắc mặt tái nhợt, tứ hải bên trong tứ đại long quân càng la nghiến răng nghiến lợi, mãng hoang bên trong các vị yêu thần sát cơ phóng lên trời. Đây là đại phong thú khí thế. Mãng hoang bên trong lang thần mở miệng, cái kia hồ thần lúc này khỏe miệng mang theo vết máu, một đôi mắt nhìn về phía trong hư không khí thế, nhớ lại trước cái kia hương vị khởi nguồn chỗ, trong lòng thầm hận, đây là cái nào khốn nạn ám hại cùng ta, lại lợi dụng đại phong thú sức mạnh lạc lối thần trí, lúc này thật đúng là tiền mất tật mang. Diệu Tú đi nơi nào? A Di Đà một đôi mắt nhìn quét hư không. Sư phụ, sư phụ. Nộ không tử quần sơn trong bay ra ngoài, ở trong hư không xuyên tới xuyên lui la lên. Nương nương hồng nương sắc mặt trắng bệnh tự phế khư bên trong bay ra, vượt qua hư không, giáng lâm mạng hoàng, một đôi mắt bất lực nhìn về phía hồ thần. Đều là ngươi cái này tiểu đệ tử ra ý đồ xấu, lúc này tốt, đem lão nương cho ném vào rồi, nhìn ta không bảo chế ngươi. Hồ thần nộ khí trùng thiên bóp lấy cáo nhỏ lỗ thai, lạnh lùng hừ một cái, trong nháy mắt về tới hồ thần lãnh địa. Là ai đang ra tay ám hại A Di Đà? Một đôi mắt nhìn quét chư thiên vạn giới. Bất cần rồi, nguyên bản cho rằng này Tây Lương nữ quốc chỉ có một chỉ xà yêu, không đáng để lo, lại chưa từng hồ thần lại tự mình phong ấn lại cùng làm việc xấu, càng là có người âm thầm ra tay ám hại, cho người ta thừa cơ lợi dụng A Di Đà, lúc này khắp khuôn mặt là tự trách. Thú vị, thú vị, này Cẩm Lân Long Quân thú vị, lại có thể âm thầm ra tay gọi hồ thần chịu thiệt. Quả nhiên là thú vị. Mãng hoang hầm ngầm nơi sâu xa, Ngọc Thạch lao tổ trong mắt ánh huỳnh quang lưu chuyển, nếu không phải lao tử ta một mực chú ý Diệu Tú nhất cử nhất động, vẫn đúng là không thể phát hiện trong đó đòn bí mật. Có muốn hay không đi Diệu Tú nơi nào tìm một ít chỗ tốt? Ngọc Thạch lao tổ con mắt xoay tròn chuyển động. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.